trò chơi vô hạn, nữ chính luôn không vượt qua được cấp độ. Chương 51, 51, tình yêu ngược luyến sư phụ và đồ đệ 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đi xem lại một chút. Tào Tâm ban đầu dự định thiền, nhưng ông vẫn cảm thấy khó chịu nên cô rời khỏi phòng một lần nữa. Ngay khi bước đến cửa phòng Thanh Phong, Tào Tâm nghe thấy Tiểu Thất hét lên. Hãy cẩn thận, trước khi cô kịp phản ứng, cô đã bị một cơn gió đen cuốn đi. Thứ đã đưa cô đi là Thanh Liên, người đã sử dụng thuật ma khí để nâng tu vi của cô lên giai đoạn hóa thần một lần nữa. Thanh Liên có thể áp chế Tào Tâm đờ ến chết bằng áp lực của cô. Tào Tâm không thể chống cự chút nào. Thanh Liên đã sử dụng dịch chuyển tức thời để đưa Tào Tâm đờ ến một vùng hoang dã bên ngoài thành trước khi ném cô xuống. Tào Tâm ngã mạnh, cô chỉ cảm thấy đau, bởi vì Thanh Liên chỉ ném cô xuống đất, không sử dụng bất kỳ sức mạnh nào khác. Nó không thể làm cô bị thương trong cảnh giới kim đan. Người định làm gì? Tào Tâm nhìn Thanh Liên, người đang trang điểm khói và mặc đồ đen. Như thể cô ấy đã trở thành nhân vật phản diện cuối cùng. Và mở miệng cảnh giác. Tôi định làm gì? Thanh Liên trịch thượng nhìn nàng, chế nhạo nói. Đó là một câu hỏi hay. Nếu hôm nay ta không giết được ngươi, ta sẽ không mang họ Thanh. Ta thấy não ngươi thật sự có vấn đề. Sư phụ ta không thích ngươi chút nào. Cho dù ngươi giết ta, hắn cũng không thích ngươi. Thậm chí còn hận ngươi. Ngươi có chắc là thật sự muốn giết ta không? Tào Tâm không ngại cười. Mặc dù nàng không thể động đậy, nhưng nàng cũng không có gì phải sợ. Dù sao nhiều nhất cũng chỉ là một trò chơi kết thúc. Nàng sẽ không chết thật sự. Vậy thì sao? Thanh Liên dùng một cú đá đạp lên ngực Tào Tâm, cười khinh thường nói. Điều ta muốn bây giờ là giết ngươi. Chỉ cần không có ngươi, cho dù Thanh Phong không thích ta, cũng sẽ không thích ai khác. Ta chỉ muốn hắn đủ công bằng với tất cả mọi người. Tướng có thể chết, không thể bị sỉ nhục. Nếu muốn giết thì giết. Đừng nhiều lời nữa. Cao Tân vẫn không cảm thấy đau, nhưng cảm giác bị dẫm lên nhưng không thể chống cự thì quá khó chịu. Nếu ngươi đã không sợ chết, ta sẽ đưa ngươi lên đường. Thanh Liên vốn muốn chơi với nàng, nhưng không ngờ nàng lại vội vàng đầu thai. Cho nên đừng trách cô trực tiếp đánh chết nàng. Thanh Liên thu chân lại, tập trung ma lực vào lòng bàn tay, vỗ lòng bàn tay về phía thiên linh gai của Tào Tâm trên không trung. Tào Tâm vô thức nhắm mắt lại. Khoảnh khắc tiếp theo, một ánh sáng sặc sỡ phun ra từ cơ thể cô. Lòng bàn tay đầy ma lực của Thanh Liên bị bắn ngược lại. Thanh Liên bất ngờ, nhưng cô phản ứng đủ nhanh để né tránh. Chẳng trách ngươi không sợ chết. Hóa ra ngươi có áo choàng phòng ngự mạnh mẽ như vậy. Thanh Liên nhìn ánh sáng sặc sỡ trên người Tào Tâm còn chưa hoàn toàn tiêu tán. Sắc mặt dần trở nên ảm đạm. Cuối cùng nàng cũng dùng phương pháp tà môn khôi phục tu vi. Nàng cũng cố ý học được một kỹ thuật che giấu có thể trốn tránh sự phát hiện của các tu sĩ cảnh giới độ kiếp. Đợi đến khi Mạc Ngôn Tâm rời khỏi phái Thanh Tiêu Nhân cơ hội bắt cóc nàng. Nhưng cô không thể giết nàng ta. Đây là ngay cả thiên đế cũng đang chống lại nàng sao? Cũng may quần áo ma pháp do Thanh Phong ban tặng đủ mạnh. Nếu không, thật sự sẽ là một ván cờ kết thúc. Tào Tâm thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù kết thúc của trò chơi là không có gì, nhưng vấn đề là cô ấy vẫn chưa hoàn thành câu chuyện chính. Và số lượng độc giả trung thành chưa đạt 100. Nếu cô ấy buộc phải rời khỏi bản sao của trò chơi này ngay bây giờ, cô ấy sẽ không thể trở lại thế giới thực. Thanh Phong có phát hiện ta bị bắt không? Tào Tâm lợi dụng việc Thanh Liên không có hành động gì với nàng, trong lòng lặng lẽ hỏi Tiểu Thất. Không, anh ấy đã hoàn toàn ổn định. Anh ấy không nhận thấy rằng bạn đã biến mất. Mặc dù Tiểu Thất không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là Thanh Phong hoàn toàn không phát hiện ra. Cách chương.